99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Nhà bị trộm. Mở mắt một chút, Lệ Tầm lão thủ trưởng, thế mà không đi qua Mandiver. Nàng vậy mới không tin đâu. Nhưng là, lời này là tuyệt đối không thể nói. Tô Thiên Từ có chút do dự. Cái này, chẳng lẽ người ghét bỏ ta lão đầu tử này, không nguyện ý đi với ta? Lệ lão gia tử có chút u oán lấy thở dài một tiếng. Quả nhiên lão, liền cháu dâu đều ghét bỏ ta. Ta nào có. Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian phản bác. Cứ quyết định như vậy đi a, cũng đừng chơi xấu. Tô Thiên Từ, nàng thế nào cảm giác chơi xấu người? Là hắn đâu? Cúp điện thoại, cửa phòng liền bị gõ vang. Là Dung mẹ, phu nhân, có thể ăn cơm đi. Tốt, ta chút nữa đi xuống. Lên tiếng, nhưng là đợi nàng mở cửa ra ngoài thời điểm, trông thấy Dung mẹ y nguyên đứng ở nàng cửa ra vào. Phu nhân, cái này cho ngươi. Dung mẹ đưa qua một phong thư, cũng không lớn, thấp mắt, đem đồ bên trong lấy ra. Là một tấm hình, trong tấm ảnh, yêu nhã quý khí màu trắng tam giác đàn dương cầm được trưng bày tại tầng tầng lớp lớp cây tử đằng. Phía dưới, màu vàng kim pha tạp ánh nắng từ cây tử đằng khe hở đầu nhập rơi. Tại đàn dương cầm phía trên một chút xiết ra điểm điểm mảnh vàng vụn. Một cái áo trắng nữ hài ngồi ở đàn dương cầm trước đó. Tròng mắt đàn tấu, trên mặt có chút ẩm ướt ý. Mà liền tại nữ hài sau lưng, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh đứng ở sau đó. Biểu lộ, Tô Thiên Từ nhìn thấy nam nhân kia biểu lộ, lại trên mặt hắn nhìn thấy mấy phần nhu hòa, cùng thường ngày lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn khác biệt, là nàng ảo giác sao? Người chụp, Dung mẹ gật gật đầu. Nói ra, phu nhân, kỳ thật tiên sinh cũng không phải là thoạt nhìn lạnh lùng như vậy. Hắn từ nhỏ đã là ta một nửa nuôi lớn. Ta hiểu rất rõ hắn. Hắn liền là ngoài miệng không biết nói. Nhưng là đã sớm công nhận ngươi. Tô Thiên Từ nghe thấy Dung mẹ những lời này, hơi sợ run. Dung mẹ thấy được nàng động dung, cho là nàng là nghe lọt được. Tiếp tục nói, giữa phu thê không có chuyện gì là gây khó dễ. Người cùng tiên sinh hảo hảo nói chuyện. Để cho hắn chuyển về đến ở. Mỗi ngày ở khách sạn. Cũng không có người chăm sóc. Giống kiểu gì. Người cũng đừng trách ta lắm miệng. Kỳ thật tiên sinh tính tình xem như rất khá. Hắn mặc dù coi như không yêu phản ứng người. Nhưng là cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào làm ra quá phận cử động. Hắn làm bất cứ chuyện gì, ta tin tưởng đều có nguyên nhân. Không muốn cùng tiên sinh giận dỗi. Các ngươi dạng này ta nhìn cũng khó chịu. Dung mẹ lời nói thấm thía nói một tràng. Ta qua mấy năm liền muốn về hưu. Nguyên bản còn muốn giúp các ngươi mang mấy năm hài tử. Các ngươi dạng này không phải để cho ta quan tâm vô ích sao? Tô Thiên Từ đôi mắt có chút buông xuống. Bên môi khắp mở từng tia cười khổ. Dung mẹ nói chuyện. Xác thực chữ chữ có lý. Nhưng là, nàng không biết. Nàng căn bản cái gì đều không biết. Lần này không phải nàng sai. Đêm hôm đó cú điện thoại kia, giống như là một cái gai đâm vào trong thịt. Nghĩ nhổ, nhưng là lại không thể nào rút lên. Cách ứng đến hoảng không nói, còn thỉnh thoảng trận trận đâm đau. Ta đã biết. Dung mẹ, ai? Ta gọi điện thoại cho tiên sinh. Hắn hôm nay lại không trở lại. Cho nên ta mới gọi điện thoại cho lão tiên sinh nói. Người đừng trách ta nhiều chuyện. Ta cũng là vì các ngươi tốt. Ân, không quan hệ. Cảm ơn ngươi. Dung mẹ, thấy được nàng rõ ràng qua loa bộ dáng. Dung mẹ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ai, hơn 9 giờ đêm. Tô Thiên từ tắm rửa xong từ bên trong phòng đi xuống phòng khách. Tắm rửa trước đó, nàng đang cùng Lục Diệc Hàn thương thảo hạng mục mới hướng đi xu thế. Máy tính giao diện dừng lại ở khung chat giao diện. Nhưng là, hiện tại lại trở thành mặt bàn. Có người động đậy nàng máy tính. Lúc này Dung mẹ đã tan tầm. Trong nhà trừ bỏ nàng không khả năng sẽ có người khác. Trái tim, phảng phất nâng lên cổ họng. Lông tơ đứng đấy. Chẳng lẽ,